Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 237, số hiệu 8975. 16, muộn vàng, lúc sau, Lạc Phi mang theo Trần Bình về tới lầu 10 phòng nghiên cứu. Hai tên P6 đều bởi vì mới nghiên cứu muốn khai triển. Quân đưa ra muốn về chính mình phòng nghiên cứu làm đơn giản chuẩn bị. Cùng Lạc Phi ước định chờ Dragon lúc nào giao tiếp xong. Cần phải đi phòng thí nghiệm sửa đổi ban đầu giả thiết lúc lại điện thoại thông báo bọn họ đúng chỗ. Cám tạ ngài thật đề bạt ta. Trần Bình tại vào nhà đóng cửa lại về sau. Liền lập tức đối với Lạc Phi biểu đạt cảm kích cùng xấu hổ chi tình. Bất quá chủ tịch cũng bởi vậy đem ta điều đi phòng quan sát. Về sau lại thay ngài làm màn hình giám sát liền có chút phiền phức. Ta nghe ngươi dùng là có chút mà không phải thực. Xem ra ngươi còn có biện pháp làm ra video. Lạc Phi theo từ bên trong nghe được chuyển cơ. Lập tức hỏi Trần Bình nói. Ta có thể tại giao tiếp theo dõi mật mã phía trước lúc trước đưa một cái che giấu chương trình. Đem điều xem theo dõi quyền hạn vụng trộm phân lưu ra một cái dẫn tới ngài máy tính bên trên. Như vậy ngài sau này không chỉ có thể lấy được video. Thậm chí có thể tùy thời dùng máy tính xem xét thời gian thực theo dõi tình huống. Trần Bình tại một chút do dự về sau. Rất nhanh liền cắn răng một cái quyết định nói. Thế nhưng là ngươi làm như vậy. Khẳng định là trái với công ty quy định a. Lạc Phi biết được phương pháp này về sau, mặc dù đề vui vẻ, bất quá vẫn là ý vị thâm trường nói với Trần Bình. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại liền đi hướng chủ tịch mật báo? Như vậy ngươi đem trực tiếp bị công ty khai trừ. Ta không sợ. Trần Bình tại hơi biểu hiện ra khiếp đảm lúc sau, lập tức liền lấy ra một loại nguyện ý đua khí thế. Tục ngữ nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, ngài đã thực hiện đề bạt ta lời hứa. Tại ta nhìn tới liền sẽ không bởi vì ta vì ngài làm việc mà bán ta. Tốt tốt, Lạc Phi gật đầu nói. Đã ngươi nói như vậy, liền tẫn mau giúp ta tại máy vi tính bên trong an theo dõi chương trình đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn ngài. Trần Bình cao hứng lại bái, lập trường thừa dịp theo dõi quyền hạn còn chưa giao trước khi đi ra. Dùng Lạc Phi máy tính thiết trí viễn trình theo dõi chương trình. Như vậy liền không cần lo lắng, theo dõi chính mình, bên trong gãy mất. Lạc Phi nhìn bận rộn Trần Bình, cảm thấy rất hài lòng. Lúc này hắn đột nhiên muốn tự bản thân, phó nhân cách, sự tình. Có lòng muốn làm Trần Bình thiết trí một cái sử dụng theo dõi mật mã. Sau đó lại ước định tại chính mình chắc chắn nhất là chủ nhân cách thời điểm quản hắn muốn mật mã. Nhưng nghĩ đến buổi sáng lúc phó nhân cách nhưng thật ra là đang giúp hắn cầm tới màn hình giám. Sát cũng đã cảm thấy tầng này đề phòng ý nghĩa không lớn. Cũng không có thật mở miệng, cũng không lâu lắm. Trần Bình liền hướng Lạc Phi biểu thị thiết trí được rồi. Hắn nói cho Lạc Phi, trước mắt phòng quan sát có khả năng nắm giữ theo dõi phạm vi giới hạn tại 1 đến 10 lầu. Lầu 11 cùng lầu 12 bởi vì là chủ tịch tư nhân khu vực. Cho nên này hai tầng ôm vào lúc trước bố khống thời điểm. Liền không có lắp đặt bất luận cái gì theo dõi. Nói xong liền bắt đầu cẩn thận nghiêm túc giáo Lạc. Phi sử dụng theo dõi mỗi một bước, làm Lạc Phi biểu thị học được về sau, Trần Bình cũng lập tức rời đi Lạc Phi phòng nghiên cứu. Bởi vì hắn cũng phải nhanh một chút đi Từ Xương Hạo nơi nào. Chờ Từ Xương Hạo theo Long Thừa Phong nơi nào trở về. Lại tại hắn chứng kiến hạ cùng với chỉ định người giao tiếp phòng quan sát quyền hạn. Mà Lạc Phi cũng mượn cơ hội này. Sử dụng viễn trình hệ thống theo dõi toàn bộ hành trình theo dõi Trần Bình theo hắn nơi này đi ra. Ngoài, xuyên qua hành lang vào thang máy, lại từ lầu 7 giữa thang máy ra tới, đi Từ Xương Hạo văn phòng quá trình. Thoạt nhìn thật dùng rất tốt. Tại Trần Bình tiến vào Từ Xương Hạo văn phòng về sau, Lạc Phi nhìn hình ảnh theo dõi nghĩ thầm. Có nó, ta không chỉ có thể biết chính mình mất trí nhớ trong lúc đó tại nhưng theo dõi phạm vi bên trong. Làm cái gì? Thậm chí còn có thể đi theo dõi xuất hiện tại công cộng khu vực người khác. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lập tức đem theo dõi hoán đổi đến lầu 9 Ngô Hữu Trung phòng nghiên cứu cửa ra vào. Sau đó lấy ra điện thoại cho Ngô Hữu Trung gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đang vang lên 3 tiếng sau mới bị tiếp khởi. Bên trong truyền đến Ngô Hữu Trung thanh âm. Uy, Lạc Tổng, Dragon sự tình nó đã toàn xử lý hoàn tất rồi sao? Hiện tại cần ta đi qua. À, còn không có. Lạc Phi theo điện thoại bên trong thử dò xét nói. Ngươi bây giờ tại nghiên cứu của mình phòng A. Đúng A, ta cần lại nhìn một lần trước đó 8.975 tài liệu tương quan. Cũng may mới trong quá trình nghiên cứu. Nói thêm chút khả thi đề nghị. Ngô Hữu Trung trả lời thực thong dong, không giống nói sợ dáng vẻ. Vậy thì tốt, trước không cần nhìn, lập tức đến ta phòng nghiên cứu. Ta có chút việc muốn tại Dragon trước khi đến đơn độc thương lượng với ngươi một chút. Lạc Phi lừa, gạt Ngô Hữu Trung nói. Kỳ thật hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đem đối phương gọi tới muốn nói cái gì. Được rồi, ngài chờ một lát, ta lập tức tới. Ngô Hữu Trung đáp ứng sau liền cúp điện thoại, mà Lạc Phi thì vẫn luôn sử dụng viễn trình theo dõi nhìn chằm chằm Ngô Hữu Trung cửa ra vào. Nhìn hắn là có hay không có thể từ bên trong ra tới. Vài phút lúc sau, thẳng đến Lạc Phi cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đồng thời Ngô Hữu Trung lên tiếng cho thấy là hắn. Lạc Phi đều không nhìn thấy Ngô Hữu Trung từ trong phòng ra tới qua. Điều này có ý vị gì đã rất rõ ràng, mang ý nghĩa Ngô Hữu Trung vừa mới tại gạt Lạc Phi. Hắn nghe điện thoại thời điểm căn bản là không có tại nghiên cứu của mình trong phòng. Bất quá Lạc Phi vẫn là cho hắn mở cửa, đợi Ngô Hữu Trung sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi hắn đối với kiểu mới người máy muốn thế nào bắt đầu có đề nghị gì. Cái này... Bởi vì M tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn còn không có đến. Cũng không biết theo sinh vật học góc độ nên như thế nào thực hiện làm sinh vật mô phỏng chân thật. Làn da bảo trì sức sống trường kỳ bám vào kim loại trên cành cây. Ngô Hữu Trung đầu tiên biểu hiện da khiêm tốn, trước không cần quản M tiến sĩ. Hiện tại là chúng ta đoàn đội bên trong nghiên cứu thảo luận. Lạc Phi ngữ hàm thâm ý nói với Ngô Hữu Trung, ta ngẫm lại nghe ngươi theo trí tuệ nhân tạo góc độ. Cảm thấy này hai người sao có thể tốt hơn dung hợp. Ta đây liền múa búa trước cửa lỗ ban. Ngô Hữu Trung khách khí một chút, liền nói ra chính mình ý nghĩ nói. Kỳ thật lấy 8.975 trước mắt năng lực. Ở bên trong hạch chip cùng trí năng xử lý phương diện đã rất cao cấp. Dùng cái này cơ sở lại nhiều tại chip bên trong gia tăng số liệu dung lượng. Ta tin tưởng chỉ muốn kiên trì thí nghiệm xuống, làm mới trí tuệ nhân tạo đạt tới siêu nhân chỉ số thông minh cùng trưởng thành tình thương hẳn là. Chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến chỗ này, Ngô Hữu Trung lòng bàn tay trong hướng lên hướng Lạc Phi đưa tay phải ra nói tiếp. Dựa theo chủ tịch yêu cầu. Kiểu mới người máy chính là xương cốt là kim loại, đại não từ cao trí năng tổng thể chip thay thế, vẻ ngoài làn da có thể dĩ giả loạn chân là được. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là đầu, bởi vì thân thể rất nhiều nơi hoàn toàn có thể dùng quần áo bao trùm che lấp. Cơ thể người bình thường hết thảy nội tạng cũng đều có thể tỉnh lược. Người ý tứ, chủ yếu là con mắt, cái mũi. Lỗ tai, Lạc Phi đáp lời hỏi. Đúng thế, Ngô Hữu Trung nói đến đây có chút do dự một chút. Nhưng vẫn là phảng phất quyết định nói. Kỳ thật ta ý kiến là, nếu như đối với thân thể cường độ yêu cầu thấp một chút, có thể làm người máy trừ đại não bên ngoài bộ phận toàn dùng thật thân thể tổ chức. Chỉ có đại não bộ phận dùng chip thay thế. Nhưng làm như vậy, cùng chỉ ở chân nhân trong đại não cắm vào chip khác nhau ở chỗ nào. Lạc Phi bị Ngô Hữu Trung cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ cho chấn kinh. Hắn ngữ khí vô cùng bất thiện đối với đối phương nói. Người ý tứ không phải liền là đem khách hàng bản thân nhân bản ra một cái đến. Sau đó lại dùng chip thay thế nhân bản người đại não a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.